đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 4, con người mới. Góc truyện audio.com. 7 giờ thứ hai, hôm nay là ngày thứ hai cô xuyên qua thân thể và cũng là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cô đã từng học với một thân xác mới, một con người mới, chỉ biết sống mờ nhạt trong ánh mắt người khách. Cuộc sống mờ nhạt này thật tẻ nhạt, không ai biết mình còn tồn tại hay không. Ngay tại khi cô chết cũng không có lấy một người bên cạnh, một người hỏi thăm. Thở dài, thật cô đơn, không biết tại sao khi xuyên cô cảm giác thật trống trải, thật khó chịu. Cô thật sự rất nhớ đến cha mẹ mình, cứ nghĩ từ nay về sau không được gặp họ, không được nói chuyện với họ nữa. Cô thật sự rất muốn khóc, cô thật yếu đuối, thật kém cỏi. Trước giờ cô luôn sống cô đơn như vậy, cô cũng đã sống tự lập rồi, cũng đã có một công ty rồi, cũng là một người trong thế giới ngầm, đáng ra cô phải mạnh mẽ lên chứ. Nhưng không biết tại sao trong hoàn cảnh này, khi tỉnh dậy biết mình vẫn ở thế giới này, tại sao lại muốn khóc như vậy. Cô nhớ, thật sự rất nhớ, dù tài giỏi như thế nào cô cũng là một người con gái. Vì vậy cho cô một phút yếu đuối một chút để có cơ hội vực dậy bản thân mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua, mình sẽ quen dần với mọi thứ. Ở đây là những lời nói động viên dành cho cô cũng như cô gái này. Bình ổn lại tâm tình như sóng cuồn cuộn trỗi dậy lúc nãy. Cô đứng dậy, ẻo oải, không sức sống, vô hồn, lạc lõng là những từ để hình dung cô khi cô nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Cô nhìn đồng hồ 7 giờ 15, cô bước vào phòng tắm rửa thay quần áo. Hôm nay cô mặc áo sơ mi xanh mực tay dài và quần jean đen, bó, đeo một chiếc cặp màu nâu chéo, tóc buộc đuôi ngựa. Cô không trang điểm, không soi gương nữa mà thẳng bước xuống phòng. Cô chán ghét khi thấy bản thân trong gương. Thật giả tạo, 7 giờ 20 cô đóng cửa phòng xuống bếp ăn một miếng bánh mì nướng rồi đến trường. Từ nhà cô đến trường Harvard khá gần, chỉ mất 5 phút đi bộ. Bước đến ngôi trường cô từng học trước khi xuyên không, đứng ngoài ngắm một chút rồi mới bước vào trường. Mỗi bước đi của cô đều dẫn người chú ý và cô không biết cô đã bị ba con sói nhắm tới. Cô đi được khá xa thì tiếng ầm ĩ xì xào được vang lên. Xuyên viên nam A, who is she? Cô ấy là ai? Sinh viên nữ A, she study here star. Cô ấy học ở đây sao? Sinh viên nữ B, why did he not know? Sao tôi không biết nhỉ? Sinh viên nam B, she is so beautiful. Cô ấy thật xinh đẹp. Sinh viên nam C, angel, thiên thần. Sinh viên nữ C, top lớp, yêu nghiệt. Còn ba con sói tác giả nhắc tới lúc nãy chính là vương tử của học viện này. Chính xác họ chính là vương tử ở đây AK. Bọn họ ở học viện này cũng được 2 năm rồi, không biết bao nhiêu hoa khôi lọt vào tay họ, nhưng cô gái mang vẻ Lolita lại xinh đẹp như vậy họ chưa gặp qua ở trường AK. Nhìn đi nhìn lại cô gái này chỉ có 14, 15 tuổi. Trước đây vì trang điểm quá mức lòe loẹt nên già trước tuổi. Trẻ như vậy mà học, Harvard vậy mà sao họ không biết nhỉ, suy nghĩ của những con sói nào đó, sắp có chuyện hay xem rồi, suy nghĩ của con sói tóc đen. Có lẽ cuộc đời ở đây không còn nhàm chán nữa rồi. Suy nghĩ của con sói đeo mắt kính. Thú vị nhỉ, suy nghĩ của con sói tóc đỏ. Còn con mẫu nữ nào đó vẫn chưa hề hay biết mình lọt vào tầm ngắm của ba con sói nào đó. Vẫn đang bình thản bước đến phòng hiệu trưởng để truyền khoa. Harvard tính khoa theo từng trường. Cô trước đây học trường luật giờ cô sẽ chuyển sang trường kinh doanh. Vào mất 1 giờ, mới làm xong thủ tục. Hiện tại trường cô có tiết nên cô vào học. Góc truyện audio.com. Lúc cô mở cửa bước vào thì ai cũng chú ý vào cô mặc kệ, bước vào chỗ ngồi gần cửa cũng là cuối dãy phòng. Ngồi vào đó, bà cô thì đập thước kẻ vào bàn để sinh viên chú ý và bài giảng tiếp tục. Mọi người tập trung vào bài giảng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn cô. Còn cô ngồi một mình đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không chú tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình mà chỉ tiếp tục thả hồn vào những thứ mình mơ mộng ra. Thời gian cứ trôi qua chẳng chờ ai. Thế là đến 11 giờ 15 kết thúc tiết học. Cô cũng ra khỏi lớp, đến căn tin trường, cô nhận phần ăn của mình rồi ngồi vào một góc khuất. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi với cô, suy nghĩ của cô, rồi tiếng ồn ào huyên náo thu hút sự chú ý của cô. Sinh viên nữ A, Terry Prince Beho, Tam Vương từ kia, sinh viên nữ B, Why did he appear here, ha, sao các anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? Sinh viên nữ C, Guy look at me, anh ơi nhìn em nè. Cô nhìn thấy ba mỹ nam, chỉ liếc qua thôi rồi cô tiếp tục bữa ăn của mình. Vì bọn họ dù đẹp nhưng không phải nam phụ hay nam chính nên không cần phải đánh giá. Nhưng cái liếc đó đã lọt vào mắt ba đại nhân, họ có chung một suy nghĩ, vô tâm đến mức đó AK. Không phải cô vô tâm hay cố tình gây sự chú ý mà hiện tại thật tâm là cô không tâm trạng để ngắm mỹ nam AK. Tiếng la hét ngày càng to nhất là xung quanh bàn cô. We can sit here right, chúng tôi có thể ngồi đây chứ? Tiếng nói hữu lực nam tính, đầy lạnh lùng như ra lệnh vang lên. Cô nhìn lên, là ba vị vương tử của bọn công tú ở đây chả gì xung quanh cô, người xì xào chỉ trỏ xì xó cô quá trời. Trước lời yêu cầu của họ, cô chỉ nhún vai xê vào cho họ ngồi. Trong lúc không khí hạ xuống và im ắng hơn sau cái liếc mắt của tên tóc đen thì tên tóc đỏ lên tiếng hỏi. Cách Trương.